Nhưng lão bất tử dù sao cũng là lão bất tử, tuy thân là ngoại tộc, xa xa không có cự hoạt, lòng dạ thâm hậu như nhân loại, nhưng tổng không đến mức nhiều lần mắc mưu của Lâm Lạc. Lúc này hỏa diễm cự nhân khiếp sợ thì khiếp sợ, phẫn nộ thì phẫn nộ, nhưng vẫn khống chế được, không có phát tác đi ra. Lâm Lạc không công lãng phí hai canh giờ, cuối cùng vô công trở về. Hắn đang trở lại nơi ở của mình, xa xa liền thấy trước cửa đứng một người, một trung niên nam tử khoảng 30 tuổi, cẩm y hoa phục, hai tay bối tiễn, rất có một cảm giác cường giả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 395, sát trận 1, As thông minh thất trọng thiên. Lâm huynh, người nó cũng thấy được Lâm Lạc, lập tức chắp tay, vẻ mặt dáng tươi cười nói, tại hạ Dịch Túc Đạo, mạo muội đến đây, xin Lâm huynh chớ trách. Tuy đối phương nhìn như tuổi còn trẻ, nhưng ít ra cũng là lão gia hỏa sống 2-300 năm. Một người niên kỷ so với gia gia mình còn lớn hơn cùng mình xưng huynh gọi đệ. Cái này thật đúng là làm Lâm Lạc có chút không quen. Nhưng dù sao đây là thế giới thực lực vi tôn, hai người cảnh giới tương đồng, Dịch Túc Đạo làm sao dám tự cho mình là tiền bối. Dịch huynh, Lâm Lạc cũng chắp tay, hắn không thích sinh sự, nếu đối phương khách khí, hắn cũng không làm ra vẻ. Có chuyện gì sao? Dịch Túc Đạo trái phải nhìn xem một chút, có thể vào nhà nói chuyện không? Lâm Lạc không biết trong hồ lô đối phương bán thuốc gì, gật đầu đẩy cửa ra mời Dịch Túc Đạo đi vào. Lâm huynh, ta cùng với mấy đồng bạn ở mấy tháng trước trong Thiên Lạc Sơn mạch lịch lãm, đã từng phát hiện một sơn động, bên trong có bảo vật. Đáng tiếc có một mãnh thú tọa trấn, chúng ta chỉ có thể lực bất tòng tâm, vô công trở về. Lâm huynh tu luyện ra linh vực, chiến lực vô song, nên ta đặc biệt tới mời Lâm huynh trợ lực, đến lúc đó chia đều bảo vật, như thế nào? Dịch Túc Đạo vừa lên liền đi thẳng vào vấn đề, không chút nào dài dòng. Trên đời này có chuyện tốt như vậy sao? Lâm Lạc không khỏi cười nói, nếu đã đánh không lại, các ngươi đại khả có thể đi mời trưởng bối gia tộc xuất thủ, làm sao lại đi tìm ta? Lâm huynh có điều chẳng biết. Dịch Túc Đạo lắc đầu. Thỉnh trưởng bối gia tộc cố nhiên có thể giải quyết vấn đề, nhưng ta ở trong gia tộc địa vị không cao, nhiều lắm là được vài câu khen ngợi. Bảo vật cũng cùng ta vô duyên. Cái này xác thực có vài phần đạo lý, dù sao ở Tứ Phong Cốc chỉ có thể thuộc về một đời trẻ trẻ. Cách chấp trưởng gia tộc còn có một khoảng cách rất dài. Lâm Lạc suy nghĩ một chút nói, đến tột cùng là bảo vật gì? Dịch Túc Đạo giống như biết rõ Lâm Lạc sẽ hỏi, lúc này lấy ra một chút đá vụn màu xanh biếc, hiện lên trạng thái hơi mờ, bên trong lại có nước gợn bắt đầu khởi động, mà khối đá vụn hiển nhiên là gần đây mới từ trên hòn đá nào đó đánh xuống, vết cắt vô cùng mới. Tuy mấy người chúng ta không địch lại con mãnh thú kia, nhưng cũng nhân cơ hội đánh xuống một mảnh vỡ. Lâm huynh, hãy nhìn xem. Dịch Túc Đạo rất sảng khoái đem lục thạch đưa cho Lâm Lạc. Trong khối lục thạch này có chứa cường đại thủy tinh hoa. Tuy không thể so với lam hỏa khủng bố như vậy, nhưng đối với Lâm Lạc mà nói đúng là kỳ chân. Lâm Lạc mỉm cười, đem lục thạch ném trở về nói xem, hung thú kia là trình tự thực lực gì? Quy linh cảnh, nhưng sẽ không vượt qua nhị trọng thiên, nếu không mấy người chúng ta cho dù có cấm khí phòng ngự cũng rất khó chạy trốn. Dịch Túc Đạo mặt mũi tràn đầy nghĩ mà sợ, nhưng lập tức lại nở nụ cười. Lâm huynh có được linh vực, chiến lực vô song, chúng ta sẽ kéo ra không gian cho ngươi, để cho Lâm huynh một kích đắc thủ. Trên lý luận hoàn toàn khả thi, hung thú lại không biết Lâm Lạc có được lĩnh vực, chỉ cần bị hắn cận thân. Đừng nói khuy linh cảnh, không thấy hung thú thiên hợp cảnh cũng bị Lâm Lạc giết chết một đầu sao. Bất quá, cái gọi là vô sự ân cần, không gian tức đạo. Thực sự có chuyện tình trùng hợp như vậy sao? Hắn đang cần ngũ hành tinh hoa nâng cao tu vi. Cái này buồn ngủ mà gặp chiếu manh rồi. Nhưng nên có tâm phòng bị người A. Đây chính là võ đạo thế gia tàn khốc. Trong Tứ Phong Cốc không người nào dám ra tay. Nhưng Thiên Lạc Sơn mạch, coi như là loại nhân vật như Tô Mị, Dịch Hưng Ba ở bên trong chết rồi, ai có thể tra ra đến tột cùng là nhân loại hay là hung thú hạ thủ. nếu thay đổi ở lúc trước luyện hóa thần huyết, Lâm Lạc nói không chừng sẽ bỏ qua, không đi phạm hiểm, dù sao hắn còn có hỏa diễm cự nhân có thể vơ vét. Nhưng hiện tại hắn lại thực lực tăng vọt, chỉ là lực phòng ngự thân thể thì đến được trình độ khuy linh cảnh, lại phối hợp tử đỉnh, chỉ sợ địa nguyên cảnh cao thủ cũng rất khó làm bị thương hắn. Hơn nữa còn có 3 giọt tử huyết bảo vệ tánh mạng, Lâm Lạc có thể nói là dũng khí đại phát. Hỏa diễm cự nhân đối với Lâm Lạc cũng có cảnh giác mãnh liệt, chí ít ở trong ngắn hạn rất khó lại khích được hắn bão nổi. Cùng với không công lãng phí thời gian, chẳng thà đi ra ngoài sông sáo một lần. Lâm Lạc suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định theo nhóm người Dịch Túc Đạo, Dịch huynh lúc nào có thể xuất phát. Ha ha, mọi sự đã chuẩn bị, chỉ kém Lâm huynh gật đầu. Nếu như Lâm huynh nguyện ý, lập tức có thể xuất phát. Dịch Túc Đạo cười nói. Bất quá, mặc dù nói là lập tức có thể xuất phát, nhưng trên thực tế ra vào Tứ Phong Cốc có hạn định nghiêm khắc. Đoàn người Lâm Lạc tới chỗ trưởng lão trong cốc tiến hành báo cáo, đạt được phê chuẩn mới có thể đi ra. Này vừa đến vừa đi chính là 2 ngày thời gian, cho đến khi ngày thứ 3 bọn họ mới có thể rời khỏi Tứ Phong Cốc. Không tính Lâm Lạc mà nói bọn họ Dịch Túc Đạo cờ có tất cả 5 người, tu vi đều là thông minh cảnh, cao nhất đạt đến thông minh bát trọng thiên, thấp nhất là thông minh tam trọng thiên, 4 nam 1 nữ. Tuy nhìn về phía trên tuổi đều chẳng qua 40, nhưng ai biết bọn họ đến tột cùng có bao lớn. Nhất là nữ tử tên gọi Dịch Thủy Liên kia, luôn đối với Lâm Lạc chuẩn bị tư thế dung nhan. Tựa hồ chỉ cần Lâm Lạc gật đầu, nàng sẽ nguyện ý nằm ở trên giường Lâm Lạc phóng đãng còn không được. Bất quá, nữ nhân này xác thực cũng có chút tư bản, thân thể có lồi có lõm. Song phong trêu người như chen vào vân tiêu, đặc biệt thời điểm đi đường thân hình như rắn nước uốn éo, đúng là một cái lẳng lơ. Thiên Lạc Sơn mạch ở bên ngoài ước vạn dặm, bọn họ tự nhiên không có khả năng đi bộ chạy tới. Tuy cước trình của bọn hắn so với xe ngựa bình thường còn nhanh hơn, nhưng mau nửa cũng phải 10 ngày nửa tháng thời gian, đến đi đi, thời gian tu luyện tháng này trong Viêm Diễm Tháp sẽ lãng phí. Bọn họ sử dụng truyền tống trận, đi thẳng tới khu vực bên ngoài Thiên Lạc Sơn mạch, trong nháy mắt chính là bay qua hàng tỷ sơn thủy, rất là thuận tiện. Bởi vì một nhóm bọn họ đều có đánh dấu rõ ràng, Lâm Lạc cũng không sợ trên đường gặp được nguy hiểm gì, nhưng ở trong Thiên Lạc Sơn mạch thì không thể cam đoan. Hơn nữa trước đó vài ngày vừa mới bộc phát qua thú triều, cho dù gặp được nhân hòa cũng có thể giá hoa cho hung thú. Tuy 5 người kia đều biểu hiện ra thành ý lớn lao, nhưng ai sẽ đem ác ý ghi ở trên mặt, nhiều cẩn thận một chút luôn sẽ không sai. 6 người ở trong Thiên Lạc Sơn mạch xuyên toa, nơi này cũng không phải là khu vực hoàng gia săn bắn trường, mà là rời đi chỉ ít 2 vạn dặm lộ trình. Nhưng Thiên Lạc Sơn mạch là phân cách cả Ngân Nguyệt Đại Lục, bên trong 2 vạn đối với cả Sơn mạch mà nói chính là một đoạn ngắn ngủn mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 396, sát trận 2. Bọn họ một đường đi qua, vẫn là gặp một ít hung thú cường đại, nhưng hung thú thông minh cảnh 5 người Dịch Túc Đạo có thể thu thập, mà hung thú khuy linh cảnh thì cần 5 người khác kiềm chế, Lâm Lạc liền có thể dùng lĩnh vực hoàn thành một kích giết chết. Làm cho 5 người Dịch Túc Đạo thán phục cùng vui mừng, lần này nhất định có thể lấy được bảo vật. Lâm Lạc đem thực lực khống chế ở thông minh nhất trọng thiên, hơn nữa cũng chỉ có tay phải mở ra lĩnh vực, không có sử dụng lực lượng mới, mà vậy cũng là đủ rồi. Lại là 5 ngày sau, bọn họ rốt cục đi tới địa đầu, phía trước gần dặm xa chính là một sơn động, cái động khẩu này có đủ 10 trượng cao, u ám không biết sâu bao nhiêu. Để cho ta vào sơn động dẫn động hung thú xuất hiện, 4 người thủy liên tộc muội thì phụ trách dắt đợt công kích thứ nhất của hung thú, sáng tạo cho Lâm huynh cơ hội một kích oanh giết. Dịch Túc Đạo có chút hưng phấn nói, bảo vật này gần trong gang tấc, tự nhiên người người phấn chấn, những người khác là nhẹ gật đầu. 6 người cẩn cẩn rực rực, buông lỏng cước bộ hướng sơn động cấp nhảy mà đi, ở trước động khẩu tạo thành một tiền trận, mà Dịch Túc Đạo thì hít vào một hơi thật sâu, đi vào sơn động. Đây cũng thật là cần chút dũng khí, mặc dù có cấm khí hộ thân, nhưng nếu bị hung thú vây khốn, hao hết sạch lực lượng cấm khí, vẫn là chỉ có một con đường chết. Ánh mắt Lâm Lạc bình tĩnh, nhưng tinh khí thần đã đạt đến trạng thái đỉnh phong, tùy thời có thể oanh ra một kích lôi đình. Qua ngắn ngủn mấy hơi thời gian, chỉ thấy Dịch Túc Đạo đã từ trong động bắn ra, một bên hét lớn, mọi người chuẩn bị. Hưu, ở phía sau của hắn, theo sát lấy đạo thân ảnh thứ hai, vừa mới xuất hiện, chính là một chưởng đẩy ra, hư không đối với Lâm Lạc đập tới. Mà cùng lúc đó, bọn người Dịch Thủy Liên cũng đồng thời làm khó dễ, nguyên bản tiền trận đối phó hung thú lại ngược lại vây Lâm Lạc ở trong đó, đều hư không xuất trưởng, muốn đem Lâm Lạc vây ở tại chỗ. Bùm, năm đạo kình lực tuôn qua, Lâm Lạc lập tức bị đánh bay, miễn cưỡng một cái xoay người rơi xuống trên mặt đất, hoa, phun ra một đạo máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thân hình lảo đảo muốn ngã. Hắn hai mắt phóng hỏa quát, đây là vì sao? Người nọ mới xuất hiện thình lình có được tu vi khuy linh thất trọng thiên. Mà vào lúc này, trong sơn động lại đi tới hai người, tu vi đồng dạng là khuy linh cảnh, nhưng nếu so với người nọ thì cảnh giới hơi thấp. Tuy Lâm Lạc không biết ba người này tên gì, lại nhớ rõ bọn họ đồng dạng là người Dịch gia ở Tứ Phong Cốc. Tiểu tử, ngươi không nên quá làm náo động. Một trung niên nam tử khuy linh cảnh đối với Lâm Lạc lại ra một trường, hư không tấn công, căn bản không để cho Lâm Lạc cơ hội cận thân. Phốc, Lâm Lạc miễn cưỡng ra quyền đón chào, nhưng lập tức lại là một ngụm máu tươi phun ra, thối lui hơn 10 trượng. Tám người kia thì lập tức theo vào, thủy chung tạo thành một vòng vây. Ân, Lâm Lạc mắt hổ trợn trừng nói, ta đoạt danh tiếng của ai sao? Đương nhiên là Dịch Hưng ba đại thiếu gia. Dịch Thủy Liên lắc lắc cặp mông nói ra. Lâm Lạc lập tức hiểu được, ở trong mắt Dịch Hưng ba, là hắn đoạt thần huyết dược tề của đối phương, lại ở trên thanh danh đối với Dịch Hưng ba sinh ra xung kích. Bởi vậy vị thiên tài lập chí muốn trở thành Phạm Thương Vũ thứ hai này nhịn không được đối với hắn nổi lên sát ý. Nhưng tứ đại gia tộc tuy đồng khí liên chi, nhưng bí mật cũng tràn đầy cạnh tranh. Vô luận là Dịch Hưng Ba, Điền Uyên Long, thậm chí Lăng Kinh Hồng, Phạm Trang Quân loại địa nguyên cảnh cao thủ này đều có người giám thị, vô luận đi nơi nào đều có nhãn tuyến biết rõ, trong đó đã kể người gia tộc của mình đến bảo đảm an toàn của bọn hắn, lại có người của tam gia khác. Có thể nói, thực lực càng cao, lại càng bị chú mục, bởi vì mỗi tiếng nói cử động của bọn họ cũng có thể sinh ra hậu quả không cách nào đánh giá. Lâm Lạc nhất định phải chết, nhưng không thể làm được quá rõ ràng, nếu không Tô, Dịch hai nhà sẽ thập phần có khả năng trở mặt. Hậu quả như vậy cho dù là Dịch Hưng Ba cũng gánh chịu không nổi, trừ khi tiếp qua mấy trăm năm, hắn tiến vào thích biến cảnh, trở thành người cầm quyền chính thức của Dịch gia mới được. Bởi vậy, biện pháp tốt nhất chính là vụng trộm làm thịt Lâm Lạc, mà Càn Nguyên Quốc đâu đâu đều có nhãn tuyến của tứ đại gia tộc. Căn bản không có khả năng làm được cẩn thận, vậy cũng chỉ có Thiên Lạc Sơn Mạch, đổ tất cả lên trên người hung thù, hủy thi diệt chứng, vô tích có thể phát giác. Dịch Hưng Ba, thậm chí Dịch Vọng Hoài đều không thể ra tay, đành phải lui xuống dưới, xuất động ba gã cao thủ khuy linh cảnh. Tuy Lâm Lạc có linh vực, nhưng dù sao cảnh giới thấp kém, ba gã khuy linh cảnh cao thủ cách không hư đánh hao tổn cũng có thể mài chết Lâm Eo. Ngươi hiện tại cũng có thể chết minh bạch. Lâm Lạc hừ nhẹ một tiếng, không né không tránh, ngược lại hướng tên khuy linh cảnh cao thủ kia vọt tới. Khốn thú chi đấu, người nọ lạnh lùng khẽ hừ, trên bầu trời đại thủ đã là đánh xuống. Bùm, trong bụi mù dày đặc, nhưng Lâm Lạc lại không ngưng vọt ra, thân hình giống như một bão long, nâng quyền liền hướng người nọ oanh tới. Điều này sao có thể? Ngay cả pháp khí cũng không có tế ra, liền ăn trọng kích của khuy linh cảnh cao thủ rõ ràng giống như không có việc gì, người bình thường còn có thể tiếp tục ra tay sao? Lúc trước tiểu tử này không phải là bị oanh đến thổ huyết liên tục ư, như thế nào thoáng cái trở nên sinh long hoạt hổ như thế? Đáng giận, nhất định là tiểu tử này cố ý yếu thế, muốn nghe lời tự thú của bọn hắn. Lâm Lạc thét dài một tiếng, đã tiếp cận đối phương, hưu hưu hưu. Năm cây băng phách hàn thứ của hắn đồng thời sử dụng đi ra, phân bắn năm góc. Đây không phải muốn đả thương địch, mà là muốn đem đường lui của đối phương phong bế, làm cho hắn có cơ hội oanh trúng một quyền. Người nọ khiếp sợ thì khiếp sợ, nhưng phản ứng lại không chậm chút nào. Biết rõ tuyệt không có thể cho Lâm Lạc dính vào, nếu không dưới lĩnh vực bị chết là không thể tránh khỏi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 397, Thiên Ma Diệu Vũ 1, Asvot. Hắn dưới chân dùng sức một điểm, nhanh lui về phía sau, bởi vì phương hướng của hắn đã bị băng phách hàn thứ phong tỏa. Tuy hắn không biết uy lực kia như thế nào, nhưng lại không dám dùng thân thử hiểm Lâm Lạc, ngay cả linh vực cũng có, quỷ mới biết hắn còn có bao nhiêu thủ đoạn nghịch thiên. Trên thực tế, bởi vì thủy hệ công pháp của Lâm Lạc còn dừng lại ở giác vi tam trọng thiên, uy lực của băng phách hàn thứ cũng có hạn, tuyệt đối không thể uy hiếp đến khuy linh cảnh cao thủ, nhưng lại hù đối phương sợ tới mức ngay cả chống đỡ cũng không dám. Nhưng hắn vừa lui, chẳng khác gì là ở trên vòng vây thoát ra. Tuy lui được, nhưng đồng thời cũng làm cho mình rơi về. Hắn tâm niệm vừa động, tử đỉnh lập tức sử dụng đi ra, nhưng cũng không phải hộ thân, mà là trực tiếp chụp xuống đối phương. Một chiêu này, lúc hắn mới vào tiên thiên là cùng tiên thiên cao thủ của Bạch Vân Tông đánh nhau dùng qua. Về sau, gặp được đối thủ thực lực thấp không cần, gặp được cao thì cần tử đỉnh phòng ngự, ngược lại một mực không có dùng lại. Mà hiện tại sau khi hắn dùng thần huyết dược tề, thể chất trở nên vô cùng cường hoành, có thể nói binh khí hình người, ngay cả khuy linh cảnh đỉnh phong cao thủ cũng chỉ có thể gây tổn thương cho hắn mà thôi, lại đâu cần tử đỉnh tương hộ, trực tiếp tế ra chơi trò bắt ba ba trong hủ. Hiện tại cái tử đỉnh này lớn nhất có thể khuếch trương đến ngàn dặm, ở dưới nó chụt xuống, đối phương căn bản không chỗ có thể trốn. Tử đỉnh co lại một cái, đối phương đã bị ngạnh xanh xanh vây ở trong tử đỉnh, nhưng tử đỉnh chẳng hề đầy đủ, còn có một lỗ hổng có thể chạy ra. Người nọ lập tức tháo chạy hướng chỗ lỗ hổng, nhưng Lâm Lạc cũng đã như sát thần xông đến, chặn đường chạy trốn của hắn. Bùm, bùm, bùm, người nọ ở trên tử đỉnh liên tục oanh kích, nhưng chỉ là tạo nên một tầng vầng sáng tử sắc, căn bản oanh không phá tử đỉnh. Muốn giết người phải có giác ngộ bị người giết. Lâm Lạc hữu quyền oanh ra, lam hỏa rực đốt, đã phát động lĩnh vực oai. Lão tử chết cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Ánh mắt người nọ đỏ lên, đồng dạng một quyền oanh hướng Lâm Lạc. Nếu Lâm Lạc tránh ra tự nhiên là tốt nhất, hắn có thể sống sót. Nếu không, liền đồng quy vu tận a. Bùm, Lâm Lạc một quyền oanh xuyên tay trái của đối phương, đánh vào trên đầu người nọ. Lam hỏa đi qua, tất cả đều thành cho tàn. Còn hữu quyền của đối phương cũng đánh vào tay trái che ở trước ngực Lâm Lạc, nhưng lại một đạo lam hỏa nhóm lên, đem kình đạo của người nọ chôn vùi. Trong lĩnh vực, võ giả tức là thần. Tuy lĩnh vực của Lâm Lạc nhỏ đến thương cảm, nhưng có nhỏ đi nữa đó cũng là lĩnh vực. Oanh vào bất luận lực lượng gì đều chỉ có phần chôn vùi. Thật giống như lúc trước Tề Thiên Giao. Bảy người dịch ra này tự nhiên nghe nói qua uy năng lĩnh vực, nhưng nghe trưởng bối nói là một chuyện, thấy tận mắt chứng nhận lại là một chuyện khác. Đặc biệt là mình cũng có may mắn tự nghiệm lấy, đây càng là một chuyện khác. Tiểu tử này bắt đầu cố ý giả bộ như không địch lại, là muốn chúng ta xem thường. Đáng giận, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ, ngươi tiến vào khuy linh cảnh rồi hả? Dịch Túc Đạo run giọng nói ra, nói cách khác. Làm sao có thể thuần túy dùng thân thể cứng rắn ăn một kích của khuy linh cảnh cao thủ? Hơn nữa nhìn bộ dáng điềm nhiên như không có việc gì kia, thậm chí cũng có thể là địa nguyên cảnh. Bảy người kia tất cả đều hai đùi phát run. Nếu Lâm Lạc thực sự tiến vào địa nguyên cảnh, không cần lĩnh vực cũng có thể đơn giản chấn giết bọn hắn. Không, hắn khẳng định vẫn là thông minh cảnh, nếu không sẽ không đuổi không kịp người chúng ta. Lại một tên khuy linh cảnh cao thủ nói ra, hắn chú mục nhìn Lâm Lạc, thân thể của hắn mạnh mẽ như thế, hẳn là từ bên trong thần huyết dược tề lấy được chỗ tốt, như thế lại để cho hắn đoán 8-9 phần 10. Vậy làm sao bây giờ, thân thể hắn mạnh mẽ như thế, căn bản không gây thương tổn được hắn, mà bị hắn đánh trúng mà nói. 7 người kia tất cả đều mặt lộ sầu khổ. Đây không phải lừa người sao? Rõ ràng chỉ là tu vi thông minh cảnh, nhưng có lĩnh vực, có thể giết thích biến cảnh. Trước kia còn có thể dùng lực lượng cao hơn một đoạn cách không trực tiếp đánh chết hắn, nhưng bây giờ thể chất lại mạnh mẽ đến khủng bố. Ngay cả công kích của khuy linh cảnh cũng có thể bỏ qua. Điều này làm cho người đánh như thế nào? Hiển nhiên nhiệm vụ chặn giết Lâm Lạc đã không thể hoàn thành. Bọn hắn không quay lại thân bỏ chạy mà nói, cái kia chỉ có đường chết. 7 người kia đồng thời lui về phía sau co lại, nguyên một đám mặt lộ vẻ sợ hãi. Nếu như đối phương muốn giết hắn, vậy Lâm Lạc lại há có thể cho phép bọn hắn đào tẩu? Thiên hà cũng không có sự tình tốt như vậy. Lâm Lạc đem tử đỉnh tế ra lần nữa, hóa thành một cự đỉnh lớn nhỏ chừng gần dặm, từ không trung mạnh mẽ rơi xuống, đem tất cả mọi người lao lung ở trong đó. Đây là một loại phương thức công kích rất mạo hiểm, tuy có thể vây khốn địch nhân, nhưng Lâm Lạc cũng đã mất đi tử đỉnh phòng hộ, chỉ có ở trên chiến lực toàn diện chiếm ưu mới có thể sử dụng. Bành, bành, bành. 7 người kia đều đối với tử đỉnh này mãnh liệt đánh ra, nhưng tử đỉnh là chắc chắn bực nào. Bọn hắn cũng không phải lờ thần minh úp trước làm hỏng tử đỉnh, đâu có thể nào di chuyển được tử đỉnh mảy may, tự nhiên là hoàn toàn vô công. Xoát, một người ý niệm trong đầu di chuyển được nhanh chóng, đúng là hai tay như xúc, ở biên giới vách tường đào móc, đều muốn từ phía dưới đào động đi ra ngoài. Ý nghĩ này tuy đơn giản, nhưng có đôi khi thời điểm đang khẩn trương rất nhiều người là ngay cả biện pháp đơn giản nhất cũng bỏ qua. Tuy vách đỉnh chắc chắn, nhưng đại địa này vẫn là đại địa nguyên lai. Bùn đất xốp đối với những cao thủ này hoàn toàn như là bông. Những người khác nhao nhao noi theo. 7 đại cao thủ trong nháy mắt như 7 lão nông, nguyên một đám bắt đầu đào đất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 398, Thiên Ma Diệu Vũ 2. Lâm Lạc không khỏi cười cười, tâm niệm vừa động tầm đó, tử đỉnh không để lại dấu vết nới rộng ra 30 trượng. Hai gã khuy linh cảnh cao thủ là lực lượng bực nào, mấy cái thời gian hô hấp như vậy cũng đã ở trong lòng đất đánh ra vài chục trượng sâu, nhao nhao chui từ dưới đất lên, cho rằng có thể thoát ly phạm vi tử đỉnh, nhưng chờ bọn hắn nhảy ra vừa nhìn, lại như cũ là ở trong tử đỉnh, hơn nữa, vách đỉnh ngược lại cách bọn họ xa hơn. Vẻn vẹn là thời gian vài cái hô hấp, 5 người khác cũng nhao nhao chui từ dưới đất lên, chứng kiến tình cảnh này, ai cũng mặt xám như tro. Trách không được Lâm Lạc không có ngăn cản hành động của bọn hắn chút nào, đây là cầm bọn hắn đùa nghịch như khỉ, liều mạng với ngươi. Một gã khuy linh cảnh cao thủ liều lĩnh phi thân đánh tới, trong tay đã tế ra một thanh trường kiếm chém ra từng đạo kiếm khí, hướng Lâm Lạc chạm tới. Lâm Lạc tiện tay ra quyền đón đánh, lam hỏa bùng cháy. Chỉ cần bị quả đấm của hắn đụng phải, như vậy tất cả kiếm khí đều tiêu diệt. Nhưng lúc nãy dù sao cũng là khuy linh cảnh, hắn tối đa chỉ có thể ngăn lại một nửa công kích. Kiếm khí còn lại nhao nhao ở trên người của hắn xẹt qua, cắt quần áo hắn ra từng lỗ hổng, lập tức trở nên nấu nhừ. Nhưng trên người Lâm Lạc lại vẻn vẹn là để lại mấy ấn ký bạch sắc, ngay cả chảy ra hắn cũng làm không được. Dùng thân thể mạnh mẽ của hắn lúc này, chỉ có một kích toàn lực của khuy linh cảnh đỉnh phong cao thủ mới có thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Người nọ bất quá là khuy linh cảnh ngũ trọng thiên, huống chi đây chỉ là lăng không chém ra kiếm khí, ở trên lực lượng còn muốn thua kém kìa. Nhưng mấy kiếm này cũng không phải toàn bộ vô dụng, ít nhất đem Lâm Lạc oanh lui ít nhất vài chục trượng. Hai gã khuy linh cảnh cao thủ liếc mắt nhìn lẫn nhau, lập tức đã có kế hoạch chạy trốn. Phân theo hai bên hướng Lâm Lạc cách không bổ ra đạo đạo kình khí, đem Lâm Lạc cứng rắn oanh mở, sau đó gấp hướng miệng tàn phá bay nhào mà ra. Vòng, Lâm Lạc khẽ quát một tiếng, chân vạc lập tức vòng vo nửa vòng, cái miệng tàn phá kia tự nhiên đổi hướng đến bên kia. Kỳ thật vận chuyển tự đỉnh chỉ ở một ý niệm của hắn, căn bản không cần kêu ra tiếng, nhưng trong miệng gọi như vậy, đối với 7 người kia là một loại tâm lý đả kích trầm trọng. Quả nhiên, thấy con đường này cũng bị phong kín, 7 người kia đều là lộ ra vẻ tuyệt vọng. Cái này ngoan cố chống cự, con chó nóng nảy nhảy tường, Nếu như Lâm Lạc không cho bọn hắn đường sống, vậy bọn họ cũng muốn phải liều mạng rồi. Bảy người nhao nhao tế ra pháp khí, đều dùng phương thức hư không đả kích hướng Lâm Lạc phát động công kích, ý đồ dùng xa luân chiến để cho Lâm Lạc hao hết thể lực. Nói không chừng bọn hắn có thể chém giết Lâm Lạc, ít nhất cũng có thể chạy ra tìm đường sống. Nhưng bảy người này ở bên trong, cũng chỉ có hai khuy linh cảnh cao thủ có thể đối với Lâm Lạc tạo thành trở ngại. Dù sao Lâm Lạc chẳng qua là thông minh cảnh, mỗi lần ăn vào oanh kích loại cấp độ này thân hình cũng là run rẩy dữ dội, liên tiếp lui về phía sau. Nhưng cũng chỉ như thế mà thôi. Lâm Lạc triển khai đuổi giết, tử đỉnh ở dưới sự khống chế của ý niệm hắn hoặc lớn hoặc nhỏ, co rút tự nhiên, nhưng đồng dạng chịu lực lượng của hắn ảnh hưởng. Nếu gặp được khuy linh cảnh cường giả chặn vách đỉnh co rút lại, như vậy tử đỉnh biến hóa cũng chỉ có bỏ dở, còn võ giả thông minh cảnh chống cự, cũng chỉ có bị tử đỉnh văn vê tròn phần, thậm chí cũng có thể sau khi co lại trực tiếp đè ép mà chết. Tuy không thể dựa vào tử đỉnh trực tiếp chấn giết bảy người này, nhưng loại biến hóa lớn nhỏ như ý này lại cho bảy người bọn hắn ảnh hưởng thật lớn, khiến cho không gian hoạt động của bọn họ càng ngày càng nhỏ. 3. Du đấu qua một nén hương thời gian, Lâm Lạc rốt cục gặt hái được tánh mạng thứ hai. Một gã võ giả thông minh cảnh của Dịch gia bị hắn một quyền đổi giết, lập tức hóa thành tro tàn. Đây là kết quả sau khi hai đại khuy linh cảnh cao thủ tận lực can thiệp. Bằng không thì ở trong tử đỉnh, năm võ giả thông minh cảnh này sớm bị Lâm Lạc như thái thịt chém dưa đuổi giết rồi. 6 người còn lại cũng là sắc mặt khó coi đến cực điểm. Rông dài như vậy mà nói, lực lượng của Lâm Lạc còn không có dùng hết, bọn hắn trước hết bị giết sạch rồi. Không nên, ta có thể quy hàng ngươi. Dịch Thủy Liên đột nhiên thét to, ta có thể làm nữ nhân của ngươi, bỏ qua cho ta. Thân thể nàng xoay chuyển, váy dài hơi mỏng kia lập tức thoát ly thân thể, phiêu rơi trên mặt đất. Cô gái này tương đối phóng khoáng, dưới váy dài thậm chí ngay cả kiện nội y cũng không có mặc, liền trơn bóng như vậy mà đứng ở trước mặt 6 đại nam nhân. Dịch Thủy Liên mị nhãn như tơ, cặp môi đỏ mọng như diễm, dùng mị thái mỗi bước sinh liên hướng Lâm Lạc chậm rãi đi tới, trong miệng ngâm khẽ lấy một tiếng ca không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả. Trong không khí lập tức tỏ khắp lấy một cổ hương vị hoan ca, cái nào phảng phất như thiên nữ ma vũ, có mị hoặc chi lực mãnh liệt, làm cho đám người nhao nhao phát ra tiếng hít thở ồ ồ, coi như là hai khuy linh cảnh kia cũng là ánh mắt phiếm hồng, hiện ra ý loạn tình mê. Lâm Lạc cảm thụ ngược lại không có sâu như vậy, hắn phục qua song tu quả, lại luyện đại âm dương song tu công pháp, đối với loại công pháp tà môn mê hoặc lòng người này có sức chống cự cường đại, chẳng qua là tâm thủ thần, thần thủ ý, thất tình bất động, ánh mắt thanh tịnh. Nhưng hắn nhịn được, cũng không có nghĩa là những người khác cũng như thế. Môn công pháp này của Dịch Thủy Liên xác thực bá đạo, hơn nữa là chẳng phân biệt được bằng hữu địch nhân, toàn bộ ảnh hưởng đến, dễ dàng làm đám người công lực tụt xuống, rất nhanh hai mắt đỏ thẫm, hướng về Dịch Thủy Liên nhào tới, nguyên một đám như là công thú động dục, tranh đoạt lấy cùng Dịch Thủy Liên dán lại cùng một chỗ. Nhưng mà, sau đuôi ong vàng chính là nọc độc, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Môn công pháp này của Dịch Thủy Liên có thể nói cực kỳ tà môn. 3 người kia ở trên người nàng rất không động đậy qua vài cái, rõ ràng liền biến thành một cổ thây khô, mà Dịch Thủy Liên là làn da toàn thân càng thấy ngọc nhuận, trên mặt diễm quang càng tăng lên. Mà khí thế của nàng đúng là trong nháy mắt này đã lấy được tăng vọt, giống như tinh khí thần của 3 người kia toàn bộ bị nàng hấp khô. Ngao! Hai khuy linh cảnh cường giả kia cũng không thể nhẫn nại, một trước một sau nhào tới, 3 người lách vào đã thành một đoàn. Sau vài cái dâm thanh lay động, 2 gã khuy linh cảnh cường giả đồng dạng không có thể may mắn thoát khỏi, bị hấp thành thây khô nằm ngã trên mặt đất, trên mặt lại vẫn mang theo dáng tươi cười vui sướng vô hạn, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Dịch Thủy Liên cũng không có biện pháp, môn công pháp này một khi phát động không thể dừng lại, nếu không chính cô ta sẽ lọt vào cắn trả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 399, có 102, 1, cái này thật con mẹ nó quỷ dị, Lâm Lạc mới làm thịt 2 người Dịch ra, Dịch Thủy Liên ngược lại là tự tay giết chết 5 cái.